Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, trên 9 tầng trời hạ âm minh. Oanh, cũng tại lúc này, phi toa phía trên phòng ngự vòng bảo hộ rốt cục chống đỡ không nổi. Bị mấy vị tu sĩ công kích phía dưới, oanh kích vỡ vụn ra, bất quá. Ngay tại phi toa phía trên phòng ngự vòng bảo hộ sắp vỡ vụn nháy mắt, từng đạo kim sắc sợi tơ hóa thành từng đạo linh cương chi khí bỗng nhiên bay lên, trực tiếp đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ bao vây lại. Đã biết ngươi còn dám một người ra, không biết ta nên nói ngươi là tự đại đâu vẫn là tự tìm đường chết. Hồng Trần Tiên Tử lắc đầu cười khẽ, bỗng từ thân thể bên trong xông ra một cây thật dài kim châm. Kim châm cực kỳ nhỏ bé, tốc độ lại cực nhanh, chỉ là một cái thoáng liền đi vào Bạch Tử Nhạc trước mặt. Đã sớm biết Bạch Tử Nhạc đổi cái này kim ti linh cương châu, nàng tự nhiên sẽ có tương đối phương pháp khắc chế. Cái này kim châm chính là hạ phẩm linh khí tử mẫu phá cương châm, chính thích hợp lúc này. Cùng lúc đó, nàng vẫy tay, một thanh sợi tơ vì màu vỏ quýt phất trần liền tự động tại nàng trên tay hiển hiện. Có chút nhoáng một cái, đầy trời hư không, liền có vô số màu đỏ sợi tơ bay múa, trực tiếp đem chung quanh mấy chục trượng phạm vi, đều bao phủ, phất trần sợi tơ cắt chém hết thảy, dù là sinh trưởng trăm năm cây cối, vẫn là né tránh không kịp âm hồn. Toàn bộ bị cắt ra, như một cái không ngừng thu nhỏ lồng giam, đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ khóa tại trong đó. Trung phẩm linh khí, đỏ tơ nhện phất trần. Cái này linh khí chính là dùng thông linh chi yêu, tám đỏ mắt nhện phun ra tơ nhện cố ý luyện chế mà thành. Không chỉ có sợi tơ cứng cỏi vô cùng, chỉ là một cây, liền có thể chém sắt như chém bùn. Càng ẩn chứa mãnh liệt độc tính, người thường dính chi phải chúng, người chúng tất vong. Đinh, tử mẫu phá cương châm hung hăng đâm vào tơ vàng linh cương cháo phía trên. Nháy mắt liền làm cho kim ti linh cương châu phòng ngự quang mang mờ đi một mảng lớn. Đối mặt công kích, kim ti linh cương châu phòng ngự tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Nhưng đối mặt châm loại linh khí, đặc biệt là cái này tử mẫu phá cương châm chính là chuyên môn bài trừ cương khí che đậy linh khí, tự nhiên là lộ ra có chút ăn thiệt thòi. Oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, một vị khác khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư cùng trọn vẹn 9 vị luyện khí kỳ tu sĩ công kích cũng không ngừng rơi xuống. Oanh kích tơ vàng linh cương cháo càng thêm ảm đạm. Ta chỉ là tự tin mà thôi. Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, một đoàn đen như mực hỏa diễm cấp tốc từ trong cơ thể hắn bay ra. Suy suy suy, cái này đoàn hỏa diễm tựa như có thể đốt diệt hết thảy, cực nóng vô cùng, liền xem như cách trọn vẹn cao 3-4 trượng, dưới mặt đất đầm lầy cũng trong nháy mắt bị nướng khô nứt, vô tận hơi nước bị bốc hơi. Tại đầm lầy chỗ sâu một chút độc trùng sinh vật cũng bởi vậy đại lượng chết đi. Mà khi cái này đoàn hỏa diễm đụng phải kia đỏ tơ nhện phất trần nháy mắt, hô tương đương, ngọn lửa màu đen gào thét, nháy mắt liền đem đỏ tơ nhện tạo thành lồng giam, cho thiêu đốt ra một cái to lớn cái hố, đồng thời không ngừng lan tràn như khói lửa ngập trời. Trực tiếp liền đem kia đỏ tơ nhện phất trần cho đốt cháy trống trơn trơ trọi, khiến cho linh tính đại mất. Phàm là đến gần âm quỷ vật, càng là ngay cả rú thảm thanh âm đều không thể phát ra, liền đã hồn phi phách tán, triệt để tiêu tán. Một kích này chính là thất sát chân hỏa. Đi. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc vẫy tay, một đạo màu bạc trắng phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, lần nữa xuất hiện, liền đã đi vào vị kia khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư trước mặt. Người kia sắc mặt đột biến, vội vàng chống lên một đạo to lớn lá chắn vuông. Lá chắn vuông phía trên, linh quang tùy ý, hiển nhiên là một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí. Chỉ là, phốp, một tiếng vang giòn, cái này hạ phẩm phòng ngự linh khí cơ hồ không có phát huy ra bao lớn tác dụng. Liền trực tiếp bị kia phi kiếm cho xuyên thủng, thế như trẻ tre, trực tiếp đem hắn toàn bộ đầu đều cho xuyên thủng. Thái tiên sư chết rồi. Từng đạo tiếng kinh hô truyền ra, tất cả luyện khí kỳ tu sĩ đáy lòng đều là trầm xuống. Đang muốn có chỗ cử động, kia phi kiếm đã hóa thành một đạo ngân sắc quang mang. Lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa xuất hiện, liền đã đi vào một vị khác luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ trước mặt. A, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể liền đã bị xuyên thủng, phi kiếm như điện. Tồi khô lạp hủ, căn bản không có ai có thể làm cho ngưng trệ mảy may. Thật là lợi hại chân hỏa, thật mạnh phi kiếm. Hồng Trần tiên tử gương mặt xinh đẹp tái đi, trong lòng bỗng nhiên máy động, đột nhiên cảm giác được, mình lần này hành động, vẫn là quá mức lỗ mãng rồi. Nàng chỉ là bản năng coi là đối phương chính là luyện đan sư, mà lại còn là vừa mới đột phá. Coi như trên thân có được mấy món coi như không tệ linh khí. Nhưng cũng tất nhiên là tiểu hài cầm kim qua phố xá sầm uất. Chỉ có thể làm cho người ta tham lam. Có thể phát huy ra thực lực cũng tất nhiên có hạn. Kết quả, lại không nghĩ rằng đối phương thực lực lại xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Không chỉ có chân hỏa uy năng vô tận, xinh xinh đưa nàng thành danh pháp bảo. Hồng tơ nhện phất trần cho thiêu hủy, khiến cho linh tính đại mất, càng còn có được một thanh lợi hại tới cực điểm phi kiếm. Chuôi này phi kiếm, nàng chỉ là phóng nhãn nhìn lên, liền biết tuyệt không phải mình chỗ ngăn cản. Một chút do dự, Hồng Trần tiên tử vội vàng đưa tay giương lên, một chương ố vàng, phía trên hiện đầy tinh mịn đường vân phù lục, liền bị nàng huy sái mà ra. Tờ phù lục này chính là nhị phẩm trung giai phù lục, tung địa kim quang phù. Cơ hồ tại đem phù lục kích phát đồng thời, Hồng Trần tiên tử thân hình liền giống như kinh hồng cuốn ngược mà quay về, lập tức hướng về nơi xa cấp tốc thoát đi mà đi. Nàng vốn là một cái cực kỳ người quyết đoán, đã biết chuyện không thể làm, nàng tự nhiên sẽ không lại đi dây dưa. Về phần còn lại những cái kia tu sĩ, vốn là chỉ là quan hệ hợp tác, sinh tử cùng nàng có liên can gì? Suy suy suy, phù lục kích phát, từng đạo kim sắc quang mang, như kim sắc sóng lớn, phô thiên cái địa, hướng về Bạch Tử Nhạc che đậy xuống tới, đom đóm chi quang, Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, trên mặt không có chút nào biến hóa. Một con trắng noãn như ngọc bàn tay, chậm rãi vươn ra, từ đuôi đến đầu, một cỗ khí thế cường đại, nháy mắt bay lên, theo bàn tay của hắn nâng lên, hư không chấn động, một cái to lớn vô cùng thủ trưởng ấn, tựa như xuyên phá không gian bình chướng, từ hư ảo đến ngưng thực lại đến rõ ràng rành mạch, cấp tốc tại hư không bên trong hiển hiện, thành hình. Hư không đều rất giống đông kết, sau đó theo bàn tay này chụp được, âm vang nổ lên, oanh, to lớn vô cùng bàn tay, liên miên mấy chục trượng, đánh xuống mà xuống, kia giống như sóng lớn kim sắc quang mang, mới vừa vặn phóng lên tận trời, liền bị bàn tay kia đều chấn áp, chỉ là làm cho bàn tay kia có chút ngưng trệ, lập tức liền vỡ nát ra. Bàn tay dư lực không giảm, đem đã xông ra hơn 10 trượng Hồng Trần tiên tử bao phủ. Nàng trên thân linh quang lóe lên, một tầng thật mỏng lồng ánh sáng đã đem nàng bao quanh bao khỏa ở bên trong. Pháp y, linh khí pháp y, không chỉ có thể phụ trợ dáng người của nàng yêu mỹ, càng có hộ thân phòng ngự chi năng. Bất quá, phốp, bàn tay phủ xuống. Lồng ánh sáng giống như vỡ vụn trứng gà, lộ ra vô số tinh mịn vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn, mà nàng thân thể cũng theo bàn tay rơi xuống, hung hăng nhập vào trên mặt đất. Oanh, đại địa chấn động, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đầm lầy đại địa nghiền ép ra một cái chừng 3 trượng sâu to lớn cái hố. Đầm lầy chỗ sâu vô số độc trùng dị thú cũng theo một trường này nghiền ép đều chết đi. Một trường này chính là tiên võ đại thủ ấn. Theo Bạch Tử Nhạc thực lực từ luyện khí kỳ đột phá đến khai khiếu cảnh, tiên thiên chân khí cùng tinh thuần nguyên lực dung hợp phía dưới, môn này tiên võ hợp luyện tuyệt kỹ lập tức liền hiển lộ ra xa so trước đó càng thêm uy lực cường đại. Chết! Bạch Tử Nhạc đôi mắt băng lãnh, đã đem tất cả luyện khí kỳ tu sĩ đều chu sát tị pháp thần kiếm, bỗng hóa thành một đạo lưu quang, như sấm sét giữa trời quang, bắn thẳng đến ra ngoài, xông về trưởng ấn phía dưới, lộ ra 10 phần chật vật hồng trần tiên tử. Bạch đan sư tha mạng, ta nguyện ý lập xuống tâm huyết lời thề, vĩnh viễn đi theo tại ngài, làm nô làm tì. Mặt khác, ta vẫn là trong sạch chi thân, nhưng mặc cho ngài đùa bỡn. Hồng trần tiên tử hoảng sợ kêu to, vội vàng cầu xin tha thứ, muốn xả thân tương dụ. Không cần! Bạch Tử Nhạc thanh lãnh nói một tiếng, phi kiếm xuyên thấu, tiên tử đẫm máu, triệt để đã mất đi âm thanh, vẫy tay. Tị pháp thần kiếm như yến chim về tổ, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, trên thân ảm đạm đến cực điểm phòng ngự quang mang, cũng theo đó co vào, tiêu tán. Bạch Tử Nhạc thân hình rơi trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt đang mở hí, ẩn hiện tinh mang, căn bản không có bất kỳ chần chờ. Hắn thần thức liền trùng trùng điệp điệp ở giữa, hướng về 4 phía đảo qua. 2 kiện túi chữ vật, vài kiện linh khí, 7-8 kiện trung phẩm, thượng phẩm pháp khí cùng một chút giải rác linh thạch, lập tức liền tựa như bị một đôi bàn tay vô hình điều khiển, bay thấp tại hắn bên người, sau đó bị hắn thu hồi. Sau đó, hắn có chút trầm tư, đưa tay một hồi, trọn vẹn hơn 10 đạo ngọn lửa màu đen, liền chậm chậm bay ra. Khoan thai ở giữa, liền đều đã rơi vào trên mặt đất hơn 10 bộ thi thể phía trên. Suy, suy, suy, thất sát chân hỏa rơi xuống, hơn 10 bộ thi thể lập tức liền bị đốt cháy trống không. Ngắm nhìn trên mặt đất trưởng ấn hố sâu, Bạch Tử Nhạc lại là mấy trưởng đánh ra, che giấu vết tích, thẳng đến xác nhận không có bất luận cái gì bỏ sót, hắn mới lần nữa đem tật phong ngân dược phi toa lấy ra, nhẹ nhàng nhảy lên, đạp lên trong đó, lập tức hóa thành một đạo ngân quang, cấp tốc đi xa. Mà khi Bạch Tử Nhạc rời đi hơn 10 phút sau, 2 thân ảnh từ Triều Dương đạo phái bên trong cấp tốc bay tới, rất nhanh liền giáng lâm đến chiến trường bên trong. Cái này 2 người, một người rõ ràng là phi đao đạo nhân Lục Hữu Bằng, một người thì là cùng hồng trần tiên tử, chính là trong môn tinh anh đệ tử Cô Độc Túy. 2 người rơi xuống, nhìn qua mặt đất đại chiến qua đi vết tích, con người đều là co rụt lại. Cái này ít nhất là 2 vị khai khiếu cảnh trung kỳ trở lên cường giả giao thủ qua đi vết tích. Đáng tiếc, giao chiến vết tích rõ ràng bị người thi triển thủ đoạn che đậy kín. Linh khí chung quanh ba động cũng 10 phần hỗn loạn. Bên thắng cũng tất nhiên đã hủy thi diệt tích. Chúng ta căn bản thăm dò không ra. Cái này giao thủ song phương, đến cùng là ai? Lục Hữu Bằng nhíu, bất đắc dĩ nói. Có lẽ chỉ có Cửu Hoa Tiên Cung Nhật Dạ Càn Khôn Kính cùng Huyền Thanh Đạo Tông độc môn pháp thuật quay lại huyền quang mới có thể khám phá 1-2. Cô Độc Túy cũng là nói một câu, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, thân hình khẽ động, rất nhanh bắn ra, vẫy tay, một cây dài khoảng nửa tấc màu đỏ sợi tơ xuất hiện ở hắn che kín linh quang trong tay. Đây là Lục Hữu Bằng nao nao, hồng trần tiên tử thành danh pháp bảo, hồng tơ nhện phất trần. Cô độc túy sắc mặt âm hàn nói. Nói như vậy, không thể nào. Lục Hữu Bằng trên mặt nghiêm nghị, có chút không dám tin. Ta hy vọng như thế. Chẳng qua nếu như việc này làm thật, trên 9 tầng trời hạ âm minh, ta cũng phải sẽ ra tay người. Thiên đao vạn quả, cô độc túy thanh âm băng hàn vô cùng nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.